Toàn tông môn đều là kẻ si tình, chỉ có ta là tỉnh táo. Chương 23, biểu diễn múa quạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Độ vẫn luôn cảm thấy mình là một người mâu thuẫn. Nàng nhìn như bất cứ điều gì xảy ra cũng hài lòng, nhưng thực ra nàng có thể buông xuôi, lại không dung thứ cho người khác nói nàng một câu không được nằm ngửa, nhưng không hoàn toàn nằm ngửa, nhiều lần gập bụng mới càng mệt mỏi. Người có thể không muốn, nhưng không thể không được. Nàng Lâm Độ ngoài mối quan hệ cha mẹ ra, chỉ cần nàng nghĩ đến thì không có chuyện gì là không làm được, không có ai là nàng không thắng được. Diêm Dã nhìn đến Nhất Quán buổi tối ăn cơm xong liền sẽ ở động phủ tự hành tu luyện, đệ tử lại ngồi xuống đối diện mình. Làm sao vậy? Sư phụ học kiếm là để phòng thân, kia đồ đệ ta nên làm gì để bù đắp khuyết điểm? Đây là Lâm Độ lần đầu tiên chính mình mở miệng xin học. Diêm Dã cảm thấy hiếm lạ đến mức hắn thậm chí cho rằng lúc này hẳn là mặt trời đang chiếu sáng trên bầu trời. Lâm Độ, đệ tử này mặc dù mới trở thành học trò của hắn chưa đầy một năm, nhưng hắn vẫn dám nói một câu hiểu rõ. Tính cách của người này rất giống bản thân, là cái thái độ du hí nhân gian, tuy là băng linh căn, nhưng không thấy tính tình lạnh như băng chút nào, ngược lại rất dễ tính. Có thể là một người thích ứng trong mọi tình cảnh hăng hái tự mình cố gắng, Diêm Dã rất muốn biết đó là cái đường thần tiên nào. Hắn nghĩ, cũng hỏi như vậy, Lâm Độ trở về một câu, người không thể nói mình không được. Diêm Dã tâm nói đây là câu trả lời kiểu quái gì? Ngươi cho rằng ta mỗi ngày làm ngươi ngâm nước trong lạc trạch để làm gì? Còn có thể để làm gì? Rèn luyện phế phủ, cường thân kiện thể. Lâm Độ trên mặt thường ngày lười biếng cười cũng không muốn treo nữa. Một người liền như vậy phóng khoáng ngồi trên mặt băng. Lâm Độ, một trường phá băng kia của ngươi, hiện giờ dưới đẳng vân, ước chừng không ai có thể tiếp. Diêm Dã nhẹ nhàng nở nụ cười, không nhịn được duỗi tay sờ sờ đầu đệ tử nhỏ hiếm khi ủ rũ của mình. Thân thể của ngươi không thích hợp vận động mạnh, loại đồ vật thô kệch như đao kiếm, ngươi không luyện được, pháp tu những cái đó hoa hòe lòe loẹt, thật ra cũng không phải là không thể luyện, chỉ là chúng cũng phải phối hợp với tư thế hoa hòe lòe loẹt, cho nên ngươi. Diêm Dã dừng một chút, một chiêu là đủ, bất quá, thể thuật cũng không thể không luyện, về sau chờ ngươi khỏe lại là có thể luyện, không bao giờ là quá muộn. Hắn chợt nghĩ tới điều gì đó. Nếu thật sự muốn dùng thứ gì để phòng thân, ngươi tìm Khương Lương lấy ít phấn độc được chưa? Lâm Độ trợn trắng mắt, đứng dậy phải đi. Diêm Dã bỗng nhiên gọi nàng lại. Thật ra, cũng không phải không có xảo tâm. Bày trận yêu cầu thời gian, nhưng có một loại trận, ở thời điểm bày trận cũng đủ mang theo lực sát thương. Lâm Độ dừng bước chân, chỉ là, đôi tay kia của ngươi có đủ linh hoạt sao? Thanh âm của thanh niên hài hước khinh mạn. Nếu không phải Lâm Độ ở đây vẫn còn con nít, nàng thật sự sẽ cảm thấy những lời này có chút không thích hợp. Lâm Độ mặt không biểu tình xoay người. Nếu không, ta biểu diễn múa quạt cho sư phụ xem, thế nào? Diêm Dã sửng sốt, múa quạt gì? Lâm Độ vươn ra đôi bàn tay thon dài. Thân thể này rõ ràng mới 13 tuổi, nhưng xương cốt lại như được trời cao ưu ái. Giống với nàng của kiếp trước, khớp xương rõ ràng, thon dài như trúc. Đó là một đôi tay thích hợp ngâm trong formalin để chiêm ngưỡng hoặc là sau khi hóa xương trắng làm thành tiêu bản trưng bày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hai lòng bàn tay dán vào nhau, 10 đầu ngón tay tựa như hơi thả lỏng, rồi điên cuồng rung lắc quay vòng. Diêm Dã, cái quỷ gì đồ vật nhập vào đồ đệ nhỏ của hắn, hắn liền nói hôm nay không thích hợp. Lâm Độ còn không quên hỏi một câu, đã đủ nhanh chưa? Không đủ nhanh, ta còn có thể nhanh hơn nữa. Diêm Dã che chán, Lâm Độ thu tay, người lớn tuổi vẫn là không cợt nhả bằng người trẻ tuổi. Nàng nghiêm chỉnh duỗi hai tay ra trước mặt, nắm chặt thành nắm đấm, sau đó thổi một hơi, 10 ngón tay cực kỳ ngoan ngoãn mà từ một bên bắt đầu thứ tự xòe ra, tiếp theo lại một đám quy vị, ngoan ngoãn đến lợi hại. Đích xác đủ linh hoạt, Diêm Dã lúc này mới thu bàn tay đang muốn trừ ma vệ đạo lại. Cho ta chút thời gian. Ta sẽ cho người rèn cái pháp khí cho ngươi. Lâm Độ ngoan ngoãn cảm tạ, không hề giống bộ dạng cố ý quấy rối như vừa rồi. Diêm Dã có chút bất đắc dĩ, lần đầu tiên thu đệ tử, không có kinh nghiệm gì, cũng không biết đệ tử nhà người khác có phải cũng là kẻ phá bĩnh giống Lâm Độ hay không. Lúc Lâm Độ xoay người rời đi, Diêm Dã bỗng nhiên lại hỏi. Có ai nói người yếu đuối vô năng sao? Không có, Lâm Độ không quay đầu lại. Thanh âm giống như tuyết rơi rào rạt. Chỉ là ta không muốn trở nên bất lực khi thời điểm tới mà thôi. Trận pháp sư thậm chí còn không thể so với pháp sư ra giòn trong trò chơi. Bọn họ hao phí lượng lớn tính toán cùng tâm huyết. Cuối cùng bày bố ra trận pháp, hoặc là dùng cho khí vật chế tạo. Tóm lại là tiền kỳ chuẩn bị, tuyệt không phải chức nghiệp thích hợp đối chiến và mưu sinh ngoài tự nhiên. Ngàn vạn năm qua đều là như thế, nhưng Diêm Dã không tin vào điều đó. Hiện giờ Lâm Độ càng không tin. Trong số 10 đại thượng cổ tàn trận, nàng chọn cái thứ nhất là sát trận. Cuối cùng, sau thời gian dài phủ bụi, tông môn tàng bảo các rốt cuộc lần nữa hiện ra dưới ánh mặt trời. Sở dĩ khó mở là bởi vì có tổng cộng 21 đạo trận pháp. Mỗi đạo trận pháp lại có phương thức mở ra khác nhau, nhưng bên trong tàng bảo các có cất giấu bảo tàng lớn nhất. Lúc Lâm Độ ở nghe được Phượng Triều phàn nàn liền nghĩ tới tông môn chí bảo bị ma tôn trộm mất. Tông môn chí bảo nhà người tốt nào sẽ từ bị trộm ra từ nhà kho chứa dược liệu. Kia có thể là tông môn chí bảo cái búa ấy. Chẳng lẽ 21 đạo trận pháp trong tàng bảo lâu chỉ để bài trí hay sao? Lâm Độ nhìn lướt qua, 11 cái đầu nàng còn có thể đoán được đại khái là trận pháp gì. 10 đạo phía sau nàng căn bản không cảm nhận được. Rốt cuộc vô thượng tông trong cốt truyện suy tàn như thế nào? Ồ, là người đều bị ma tộc giết sạch. Dư lại số ít đại năng còn có một cái hiến tế thiên đạo đi. Lâm Độ trong lòng âm thầm bốc phốt cốt truyện, cái nhà này không có ta sớm muộn gì cũng phải ly tán. Tới rồi, Phượng Triều bỗng nhiên lên tiếng, bốn thiếu niên đồng thời ngửa đầu nhìn về tòa tháp cao 9 tầng trước mặt. Kia không thể nghi ngờ là một bảo tháp, thân tháp được xây bằng các thành phần lưu ly, trên gạch trắng men có chạm khắc các loại phù văn, hoa, chim, thú, cá và côn trùng. Dưới ánh nắng cuối mùa thu tỏa sáng rực rỡ, lung linh vô cùng. Đứng dưới này, người ta cảm thấy có linh lực bàng bạc vô tận ép tới người không dám nhìn thẳng. Nếu là thời gian dài thậm chí có thể nhìn đến kim long phi phượng cùng mãnh hổ du tàu trên ngói lưu ly. Dưới núi xanh, mới biết được sự khác biệt giữa con người và thiên nhiên. Trước bảo tháp, mới biết khoảng cách giữa con người và thần tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi vào đi. Ta không vào, bên trong bảo tháp này là linh bảo do đệ tử tông phái chúng ta từ khắp nơi trên thế giới thu thập được. Bởi vì không có tác dụng gì với bản thân cho nên đều hiến tặng cho tông môn, lưu lại cho hậu nhân. Đây là chúng ta đại tông nội tình, bảo tháp này đã thiết hạ cấm chế. Các ngươi mỗi người chỉ có thể chọn một kiện, sau khi tiến vào, nhắm mắt lại và cảm nhận, bảo vật cũng sẽ chọn chủ. Tu chân giới khí cụ từ kém đến tốt có thể phân chia thành pháp khí, linh khí. Pháp bảo, linh bảo, trong đó mỗi loại lại chia làm tứ phẩm thiên địa huyền hoàng. Mà hiếm nhất chính là thượng cổ linh bảo, còn có trong truyền thuyết thượng giới đánh rơi tiên khí, tại hạ giới cũng phần lớn là bị phủ bụi. Theo lời Phượng Triều nói, có thể có tư cách vào tông môn tàng bảo lâu, ít nhất cũng là linh bảo cao cấp nhất. Vô thượng tông, đúng là nhà giàu thứ thiệt, chúc em năm mới vui vẻ. Vạn sự như ý, tiền vào như lũ. Tiền ra như cà phê phin. Cách chương.